Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 725, oanh thiên bảo phá. Leng keng, Diệp Sát một kiếm chém trúng TX-003 số. Để kia thân thể khổng lồ nghiêng một cái, tổn thương không cao lắm, này một mực là kinh suốt vấn đề lớn nhất, nhưng đã đủ rồi, Diệp Sát này một kiếm. Vì tiểu mập mạp tranh thủ đến rồi thời gian, tiểu mập mạp vọt tới TX-003 số lưng trên. Rất mau nhìn đến rồi một khối kim loại tấm, tiếp lấy tiểu mập mạp liền dùng sức bắt lấy rồi biên giới. A, tiểu mập mạp lớn tiếng la lên, dùng sức muốn đem khối kia kim loại tấm tách ra bắt đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia kim loại tấm phía dưới liền chảy ra máu loãng, mang theo nồng đậm hư thối mùi vị. Những cái kia khối thịt cùng kim loại tấm bền vững dính chung một chỗ. Thoạt nhìn có chút buồn nôn, nhưng tiểu mập mạp biết rõ, chính mình tìm đối địa phương rồi. Chính là bởi vì vị trí này là yếu hại vị trí, cho nên mới có những cái kia cục thịt tồn tại, bảo hộ lấy yếu hại. Tiểu mập mạp mặt lộ dữ tợn, một tay giơ lên ống sắt, một tay cầm ra một cây ống sắt, cầm hàm răng cắn ở, nhổ hơi nghiêng kim loại cái bao, lộ ra một đoạn nhỏ sau, mặt trong thình lình chứa lấy một chút chất lỏng. Nếu như Diệp Sát nhìn thấy, tất nhiên sẽ không quá lạ lẫm, bởi vì những chất lỏng kia là amoni perchlorate cương liệt dưỡng hóa tề. Tiểu mập mạp đem đồ vật hướng những cái kia cục thịt khe hở bên trong bịt lại. Lập tức liền từ TX-003 số thân trên nhảy xuống. Nhanh chân liền chạy, chạy, chạy, chạy. Tiểu mập mạp hướng lấy Diệp Sát hô nói. Làm chút huy lực có hơi lớn đồ vật. Diệp Sát một cái quơ lấy từ chính mình bên thân chạy tới tiểu mập mạp. Sau đó quay người phi nước đại. Liền ra hỏa này chân ngắn lại nhỏ, thực sự quá chậm, thuận lấy hành lang vọt lên phía trước, lại tại này nháy mắt, ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, nồng đậm khói đen dẫn đầu bừng lên, nhưng còn đến không kịp tản ra, liền bị phía sau lao ra ngọn lửa cho trực tiếp tách ra. Lập tức sau ngọn lửa liền xuất hiện ở trong đường hầm, hướng về phía trước không ngừng lao nhanh. Diệp Sát ngã rút miệng lánh khí, ngọn lửa kia ngưng tụ không tan, không khỏi nhìn lấy tiểu mập mạp nói, này gọi uy lực có hơi lớn. Tiểu mập mạp nghĩ rồi nghĩ nói, đem, có chút, hai chữ bỏ đi. Diệp Sát trong lòng có câu mắng chửi người thô tục không biết nên không nên lối ra. Duy nhất có thể làm chính là vừa lộ hướng về phía trước chạy vội. Để cầu không bị tản ra ngọn lửa cho cuốn vào. Sau đó, Diệp Sát thấy được rồi cuối hành lang vách tường. Diệp Sát khẽ cắn môi, giơ lên nắm đấm nói. Cận chiến hình thái, kẻ diệt thế nhanh chóng biến đổi hình thái. Sau đó Diệp Sát liền một quyền hướng về phía trước oanh ra. Trọng quyền, nương theo lấy Diệp Sát nắm đấm hướng về phía trước oanh ra. Bức tường kia liền âm vang mà nát, lập tức mãnh liệt lạnh gió liền ngã thổi vào. Bức tường kia phía sau, lại là ngôi sao cao ốc ngoại vi rồi. Diệp Sát không chút do dự thả người nhảy ra. Sau đó năm ngón tay thành chảo, trực tiếp nhấn hướng vách tường. Ở ngoài tường trên lưu lại năm đạo dấu tay, trượt xuống dưới đi rồi 3-4 mét sau. Diệp Sát ngón tay khảm vào vách tường. Toàn bộ người cố định giữa không trung bên trong. Ầm ầm, lúc này, Diệp Sát cùng tiểu mập mạp đỉnh đầu vang lên lần nữa tiếng nổ mạnh. Một đạo ngọn lửa trực tiếp từ hai người đỉnh đầu xông rồi ra đến. Vô số đá vụn hướng về bốn phía đẩy ra, hướng lấy phía dưới rơi đập xuống dưới. Diệp Sát giơ tay lên một cái, liên tục vung ra mấy đạo nitơ đánh chém. Đem chính mình đỉnh đầu đá vụn cho chém vỡ. Như thế treo ngược rồi 3-5 phút đồng hồ. Ngọn lửa kia mới uy thế dần dần thu. Chỉ lưu xuống khói đen không ngừng hướng bên trên lướt tới. Diệp Sắt rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, mặt bên một cánh cửa sổ đột nhiên mở ra. Diệp Nguyệt chui ra đầu, hướng lấy Diệp Sắt khí nói. Ngươi liền không nên mang mập mạp chết bầm này. Gia hỏa này điên lên, ngay cả người mình đều nổ. Tiểu mập mạp gượng cười nói. Đơn thuần hiểu lầm, Diệp Sắt ra hiệu Diệp Nguyệt tránh ra. Đem tiểu mập mạp ném vào trong cửa sổ. Sau đó uốn éo thân thể, chính mình thuận thế chui vào. Diệp Nguyệt phía sau đứng lấy Nhiếp Phá, bị thương không nhẹ, chí ít nhìn bề ngoài là như thế này, trên người có không ít vết máu. Nhiếp Phá đạm mạc nói, đầu kia chó giữ nhà có chút khó chơi. Diệp Nguyệt nói, yên tâm, ta hỗ trợ làm xong. Diệp Nguyệt cùng tiểu mập mạp cùng một chỗ hành động. Đã nhưng tiểu mập mạp xuất hiện rồi. Diệp Nguyệt xuất hiện tự nhiên cũng không kỳ quái. Mà tiểu mập mạp tại giúp Diệp Sát. Kia Diệp Nguyệt tự nhiên là đi giúp Nhiếp Phá rồi. Diệp Sát nói. Bất kể như thế nào, hiện tại nên đến phiên Sara tiến sĩ nhức đầu. Nhiếp Phá nói. Trước trèo lên trên A. Nhiếp Phá dùng là bò chữ. Mà không phải đi chữ. Bởi vì này một tầng cũng cơ hồ hoàn toàn sụp đổ rồi. Ngẩng đầu nhìn lại, hoàn toàn là bừa bộn một mảnh. Sàn nhà có lượng lớn vỡ tan sụp đổ địa phương. Coi như những cái kia miễn cưỡng còn trèo trống. Cũng chất đầy rồi gạch ngói vụn. Diệp Sát gật gật đầu. Một lần nữa leo ra cửa sổ. Rút ra Alaska xiên bắt cá voi cùng cú vỏ. Tựa vào vách tường bắt đầu hướng trên leo lên. Diệp Nguyệt theo sát lấy lợi dụng não vực năng lực bay ra ngoài. Những người khác tự nhiên cũng không có phiền toái gì. Một đường leo lên trên rồi mấy tầng. Né qua đổ sụp địa phương. Lần nữa tiến vào đến ngôi sao cao ốc bên trong. Không cần tách ra. Diệp Sát nói. Đã nhưng bại lộ rồi. Tách ra cùng tụ tập không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cùng đi còn có thể chiều ứng lẫn nhau một chút. Những người khác gật gật đầu. Diệp Nguyệt nói. Vương Lực Khôn đâu? Diệp Sát nói. Hắn ở đâu? Trên tới sao? Diệp Nguyệt lắc đầu nói. Không biết rõ ở đâu. Giống như nói là lạc đường rồi. Diệp Sát nói. Vậy liền không có biện pháp. Coi như chúng ta chờ hắn. Hoặc là đi đón hắn. Nhưng hắn chính mình cũng không cách nào xác định vị trí. Diệp Nguyệt gật gật đầu nói. Đi trước a. Diệp Sát đi đầu đi thẳng về phía trước. Nơi này là một mảnh khu sinh hoạt vực. Chủ yếu là cho nhân viên tại sau khi làm việc dùng để nghỉ ngơi. Bao quát phòng giải khát, mát xa phòng, dạp chiếu phim phòng. Còn có trưng bày một chút trò chơi điện tử. Bia. Snooker chờ đồ vật phòng giải trí. Diệp Sát một đường đi về phía trước qua. Sau đó bỗng nhiên dừng lại bước chân. Đồng thời ra hiệu đám người hơi chờ. Tại Diệp Sát mặt bên là mấy đài ngã lật xoa bóp ghế dựa. Tại xoa bóp ghế dựa phía trước có một đài treo thức màn hình. Phía trên có hình ảnh chính tại lấp lóe. Liền cùng lúc trước bộ kia hình chiếu dụng cụ đồng dạng. Một lát sau màn hình bên trong xuất hiện Sara tiến sĩ bóng người. Vẫn như cũ là lúc trước thấy qua văn phòng. Chỉ là lần này Sara tiến sĩ đứng ở ghế salon phía trước. Mà không phải ngồi lấy rồi. Chúng ta có thể tâm sự. Sara tiến sĩ đi thẳng vào vấn đề nói. Ta có thể cho các ngươi nghĩ muốn đồ vật. Diệp Sát nói. Nói cách khác, ngươi nguyện ý nói ra Wisen Temple vị trí. Có đúng không? Sara tiến sĩ nói. Đúng vậy. Nhưng các ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Cũng giúp ta làm một việc. Diệp Sát nói. Nói đến nghe một chút. Sara tiến sĩ nói. Điều kiện của ta là. Ta sẽ nói cho các ngươi biết Wisen Temple vị trí. Các ngươi có thể đi Wisen Temple. Nhưng là. Chỉ có thể lấy đi vào. Không thể dùng thủ đoạn bạo lực phá hư nơi đó hết thảy. Diệp Sát nói, cần chúng ta giúp những chuyện ngươi làm đâu? Giải quyết hết cầm Miscope công ty người. Sara tiến sĩ nói, Đúng vậy, ta muốn các ngươi làm sự tình chính là giúp ta giải quyết hết Comiscope công ty người, hủy đi trong tay bọn họ đồ vật. Ta liền đem Wisen Temple vị trí nói cho các ngươi biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?